tôi sẽ khiến anh phải tỏ tình với tôi. Chương 11, giới thiệu nhân vật. Góc truyện audio.com. Trần Hoàng Bảo Nhiên, nó, vui tính, hòa đồng, dễ thương, hay có nhiều tâm sự nhưng lại ít khi tâm sự với ai. Tính tình điên điên khùng khùng, có lúc lại rất nghiêm túc, nhất là trong vấn đề tình cảm. Học giỏi, được thầy cô trong trường ai cũng biết vì suốt ngày đánh nhau. Nhưng không bao giờ phải chịu phạt. Thích hắn từ năm lớp 11, bị hắn từ chối và quyết tâm bắt hắn phải tỏ tình với mình, nhưng rồi nó cũng từ bỏ cái tình cảm đơn phương ấy. Nó ghét bác sĩ Nguyễn Nhật Phong. Hắn, lạnh lùng với những người xung quanh nhưng thực tế bên trong thì không phải như vậy, ngược lại còn rất năng nổ. Học giỏi, được thầy cô giáo quý. Ghét nó vì tính điên điên của nó. Hiểu lầm nó nên không chấp nhận tình cảm của nó, nhưng đến lúc nhận ra đó là hiểu lầm cũng chính là lúc nó phải đi du học. Hắn vẫn tin là nó sẽ về và theo đuổi nó. Hắn thích làm bác sĩ. Sau này làm trong bệnh viện bác nó. Trần Hoàng Thiên Băng, em nó, đánh đá với mỗi mình nó. Hay chửi nhau và làm khó bạn nó, nhưng cũng chỉ là nó quan tâm đến chị nó thôi. Hay tâm sự và quan tâm nó. Được bố mẹ chiều chuộng nên không hề sợ nó. Vũ Đăng Quốc Nam, bạn nó, học giỏi, vui tính, dễ gần, hay giúp đỡ nó trong mọi việc. Thích em nó. Phạm Thanh Hoa, chị họ nó, xinh đẹp, hay chơi bời, thay bồ như thay áo. Nhưng thích nhất mỗi một người. Bị mẹ đánh suốt ngày vì hay mang điện thoại của bạn về nhà và nhắn tin với con trai. Nguyễn Khánh Huy, em kết nghĩa của nó. Thích chị nó, hay đánh nhau, đã có lần đánh nhau vì chị nó rồi đấy, lãng mạn ghê. Nghe lời nó, hay hỏi ý kiến nó. Lê Minh Trang, bạn nó, bạn thân với nhau từ bé. Mặc dù không học cùng nhưng vẫn thân, là bồ của con em nó. Hay tâm sự và luôn khuyên nó từ bỏ và bắt đầu tình yêu mới tốt đẹp hơn. Nguyễn Khánh Linh, bạn thân nó. Lúc nó tỏ tình với hắn, hai đứa quen biết và làm bạn thân, hay tâm sự với nó, nhưng không ngờ Linh lợi dụng nó để làm thân với hắn, nhưng rồi tất cả là một sự sắp đặt chỉ để nó từ bỏ hắn, không phải theo đuổi tình yêu không có kết quả. Hoàng Công Đạt, bạn hắn, thân với hắn, hay đi cùng hắn, nghe hắn tâm sự nhiều chuyện, thích bạn thân của nó nhưng không dám nói, giúp hắn hiểu ra nhiều điều về tình cảm. Phạm Hữu Tân, người sau này xuất hiện luôn giúp đỡ nó, lúc nó đi du học và theo đuổi nó mấy năm trời. Kết quả nó cũng chấp nhận tình cảm của Tân, nhưng chỉ là thay thế, nhưng Tân không từ bỏ, vẫn quyết tâm và không bao giờ ép nó phải chọn mình. Tôn trọng quyết định của nó. Chính Tân sau này là cầu nối giúp hai đứa nó nhận ra tình cảm của nhau. Còn một số nhân vật và các tình tiết chuyện mình sẽ viết sau. Đây là lần đầu tiên mình viết chuyện nên mong chỗ nào không hay mọi người bỏ qua cho ạ. Và gửi góp ý về cho mình để mình lấy đó làm kinh nghiệm viết chuyện sau nha. Cảm ơn mọi người đã đọc chuyện của mình. Mỗi ngày mình sẽ cố gắng ra một chép đến hai chép, lúc nào nghỉ buổi chiều mình sẽ viết nhiều hơn. Còn nếu mình bận làm bài, tại mình lớp 12, mình sẽ bù cho các bạn sau nha. Chúc các bạn ngủ ngon. Ai có người thương thì mơ người thương, không có thì mơ tác giả nha. Yêu mọi người nhiều lắm, chuột chuột. Cách chương.